Vạn tộc chi kiếp, chương 1136, hồ kỳ xuất quan, góc truyện audio.com. Tô Vũ sở cầm, khai dương khiếu, hấp thu tất cả lực lượng nguyên khiếu, tương tự khái niệm sơn hải hợp nhất khiếu, so ra, sơn hải hợp nhất từng bước. Còn dương khiếu là trực tiếp tập trung hợp nhất tất cả lực lượng, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ nếu mở nó ra. Người sẽ có thực lực tương đương nhật nguyệt, chỉ cần một khiếu, đương nhiên cách này vẫn hơi khác so với nhật nguyệt chính thống. Nhật nguyệt chỉ có một khiếu, nhưng không bao gồm dương khiếu, cụ thể có gì khác, lúc này Tô Vũ vẫn hơi hoang mang. Chỉ e phải đích thân trải qua thì mới có thể hiểu ra sự khác biệt, nhật nguyệt cũng là một khiếu. Dương khiếu hấp thu tất cả lực lượng khiếu huyệt thì cũng coi như một khiếu, nhật nguyệt cảnh mở dương khiếu có hữu dụng không, Tô Vũ hoang mang. Cũng không có biện pháp thử nghiệm, hắn còn chưa dám tùy tiện mở dương khiếu, một khi mở ra toàn bộ, sau đó hắn đừng mong làm việc khác. Suốt ngày chỉ có tu luyện cung cấp nguyên khí cho dương khiếu hấp thu, tuy không thể khai hỏa toàn bộ, nhưng có thể hơi mở ra một chút. Lực lượng thân thể sẽ cường đại hơn, tương đương với đúc thân thêm một lần, nguyên khí bạo ngược sẽ thành tương đương đúc thân hai lần. Tô Vũ kinh ngạc cảm thán, hơi mở ra là đã có thể mạnh thêm hai thành lực lượng, nếu mở ra toàn bộ, lực lượng sẽ tăng gấp bội, có đúng không? Một khi lực lượng tăng lên, thực lực không phải chỉ đơn giản biến thành lấy một đánh hai, Bạch Thiên Hạo chính là ví dụ. Lăng Vân vượt cấp xiết Sơn Hải, lại có thêm một đòn sát thủ, dù không mở ra toàn bộ, Tô Vũ vẫn thực hưng phấn. Nếu thân thể hắn có thể thừa nhận tinh huyết Sơn Hải, cắn nuốt tinh huyết Sơn Hải bùng nổ, lại mở ra dương khiếu tập hợp tất cả lực lượng. Như vậy hắn sẽ càng cường đại, phối hợp thêm ý chí lực cùng các loại thủ đoạn khác nữa, như vậy. Đại khái hắn không hề yếu hơn Sơn Hải bình thường chút nào, Lăng Vân cửu biến, chiến giả tới Sơn Hải cảnh có lẽ cũng có lực lượng vạn khiếu. Lực lượng vạn khiếu Tô Vũ tính toán, đó hẳn là khởi đầu của một Sơn Hải. Kẻ khai 72 khiếu tới Sơn Hải thì đều có hy vọng đạt tới lực lượng vạn khiếu, nguyên khí cửu biến, mỗi một lần lột xác thực lực đều tăng lên. Còn mạnh hơn cả đúc thân, đương nhiên, Sơn Hải như vậy thực nhỏ yếu, hiện tại thân thể ta bảy đúc. Đại khái có thể thừa nhận lực bạo phát đạt tới 4.000 khiếu, nếu ta cắn nuốt tinh huyết Sơn Hải yếu kém ít nhất sẽ đạt tới 18 đúc. Cắn nuốt tinh huyết còn phải bùng nổ uy lực Sơn Hải, không có thân thể 18 đúc chỉ sợ khó có thể thừa nhận lực bạo phát như vậy. Lực lượng đó sẽ tạo nên thương tổn quá lớn đối với Tô Vũ, 18 đúc chắc mình có thể bùng nổ lực lượng vạn khiếu, có lẽ 16 đúc đã đủ. Cắn nuốt tinh huyết Sơn Hải, bùng nổ lực lượng vạn khiếu, lại thêm dương khiếu, khi đó, Tô Vũ cũng có thể chân chính giao chiến với Sơn Hải nhỏ yếu. Khi hắn đang tự hỏi, dưới lầu có người mắng, đã bị thương còn không chịu nghỉ ngơi, phòng ngươi hỏng rồi, Tô Vũ nhìn ra ngoài. Vách tường đã bị đánh thủng, phía dưới, Ngô Lam đang căm tức nhìn hắn, Tô Vũ bật cười, xin lỗi, tại thương thế phát tác nguyên khí bạo động đấy. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch trên nắm tay còn đổ máu, Ngô Lam vội hỏi, không sao chứ, không sao, cần kêu người tới cứu ngươi không, không cần. Tô Vũ đáp vài câu, nhìn vách tường tan nát, hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ, mật thất này chẳng kiên cố chút nào. Lần sau làm ra cái mật thất kiên cố hơn đi, lần trước thực lực bùng nổ không quá mạnh cũng đã đánh vỡ nó rồi, mấy ngày kế tiếp. Tô Vũ thử mở ra dương khiếu phạm vi nhỏ vài lần, dần dần tìm hiểu ra một ít quy luật, chỉ cần không mở ra toàn bộ. Vậy thì dương khiếu vẫn có thể đóng lại, nhưng một khi mở hẳn, có khả năng không thể đóng lại nữa, dương khiếu sẽ cắn nuốt tất cả. Kể cả huyết nhục, khiếu huyệt này có vẻ muốn mạnh mẽ hợp nhất tất cả các khiếu, mãi đến ngày 8 tháng 5 Tô Vũ mới thu được tin tức. Hồ kỳ xuất quan, minh tâm đường, trong đại điện, hôm nay có không ít người, một đám lão nhân lão thái sôi nổi nhìn về phía hồ kỳ trong đại điện. So với cảm giác thái dương hạ trời tây thời gian trước, hôm nay tuy hồ kỳ vẫn tuổi già sức yếu, nhưng tử khí trên người lại biến mất. Hồ kỳ dụng gần hết răng, lúc này có vẻ đã mọc ra vài cái, khi Tô Vũ tới, như bách đạo đang nói chuyện cùng hồ kỳ, cảm nhận được Tô Vũ. nháy mắt nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra chút dị sắc, ông ngoắc tay gọi hắn lại gần, vui vẻ hỏi thăm, Tô Vũ. Công pháp của ngươi hiệu quả có vẻ không tệ, công pháp này gọi là gì, nguyên thần sinh cơ quyết, Tô Vũ cười nhìn về phía Hồ Kỳ, chắp tay nói. Chúc mừng tiền bối, nhưng ta thấy có vẻ tiền bối chỉ kích phát ra một chút sức sống thân thể, không trợ giúp nhiều cho biển ý chí, Hồ Kỳ tươi cười. Đã tốt lắm rồi, thân thể cường đại cũng có thể tầm bổ biển ý chí, trái lại, thân thể suy nhược cũng sẽ làm biển ý chí dần dần khô héo. Kỳ thật là một thể mà thôi, công pháp này hiệu quả tốt lắm, chỉ là không tiện mở miệng, pẹt pẹt, píp píp, pụp pụp, ai cũng không thể tránh. Bà mở khiếu huyệt bởi vì thiên nguyên khí không nhiều lắm, tu luyện vài lần đã hao hết nhưng trong lúc tu luyện. Cái loại cảm giác này thật sự khó mà mở miệng được, giữa sân, chắc chỉ có bà và Tô Vũ hiểu được cảm giác khó nói ấy. Công pháp này tuyệt đối không thể tu luyện trước mặt người khác, mấy lão gia hỏa vẫn luôn muốn bà tu luyện cho bọn họ xem hiệu quả. Hồ Kỳ đương nhiên không đáp ứng, tuy lớn tuổi, nhưng nữ nhân vẫn là nữ nhân, việc này sao bà có thể làm, các ngươi bảo Tô Vũ biểu diễn đi. Tô Vũ ho khan một tiếng, mỉm cười nói, có vẻ hiệu quả tầm bổ thân thể rất tốt, ta cũng từng thử vài lần, chẳng những có thể tầm bổ thân thể. Trong lúc đúc thân cũng sử dụng công pháp này, nó có tác dụng gia tốc hấp thu, Hồ Kỳ gật đầu, chắc chắn rồi, công pháp này hấp thu thiên nguyên khí. Vốn có trợ giúp đúc thân, tác dụng nguyên bản của công pháp chưa chắc đã là để kéo dài tuổi thọ, nhưng có tác dụng tầm bổ thân thể. Đối với chiến giả mà nói, tuổi già sức yếu, khí huyết suy giảm, một khi tu luyện công pháp của ngươi thì có thể bảo trì chiến lực đỉnh phong. Dứt lời, bà nhìn về phía Tô Vũ, ngươi cảm thấy thế nào, Tô Vũ gật đầu, chắc chắn là thế, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Ta căn cứ một ít công pháp vạn tộc để suy luận ra công pháp này, cho nên ta phỏng đoán. Trong vạn tộc có một vài tộc đàn có một đám đồ cổ duy trì được chiến lực đỉnh phong, Hồ Kỳ không nói thêm, đó là tộc nào, bà không tiện suy đoán. Nhưng cơ bản cũng phát hiện, có lẽ chính là tiên tộc, nếu là thần ma, Tô Vũ nói thẳng là được, lúc bấy giờ, những người khác sôi nổi hỏi, Tô Vũ. Công pháp của ngươi có dễ tu luyện không, có truyền bá không, hiệu quả có vẻ không tồi a, mỗi người một câu, thỉnh thoảng nhìn Tô Vũ. Ý tứ kia rất rõ ràng, tiểu tử, chúng ta cũng muốn tu luyện, ngươi xem thế nào, Tô Vũ phì cười, mở miệng, công pháp có thể truyền, nhưng có điểm khó xử. Ta đã nói với phủ trưởng, các tiền bối có thể tự giải quyết vấn đề thông suốt, nhưng sau đó chưa chắc đã dùng được công pháp thiên nguyên khí hả? Đúng vậy, Tô Vũ gật đầu, các lão nhân khác lập tức im lặng, thiên nguyên khí, chỉ sợ phải cần không ít, thứ này không dễ kiếm được. Thông suốt hao phí đại lượng tinh lực để chuẩn bị tu luyện công pháp, kết quả lại không thể vận dụng, vậy cũng uổng phí mà thôi, Tô Vũ nói. Các tiền bối có thể tự thử xem, thiên nguyên khí thì có lẽ về sau sẽ có, biết đâu đại chiến bùng nổ chúng ta đánh vỡ thần ma đại giới. Vậy thì thiên nguyên khí sẽ có một đống, các lão nhân cười khổ, ngươi cho rằng thần ma đại giới là phòng vệ sinh nhà ngươi à, nói đánh vỡ là đánh vỡ. Bọn họ có chút tiếc nuối, công pháp có thể tu, có thể xem, nhưng không thể dùng, thật đáng tiếc, mọi người hơi mất vui. Rồi lại chúc mừng Hồ Kỳ một trận, tuy Hồ Kỳ không có thiên nguyên khí, nhưng hiện tại công pháp đã kích hoạt, bà cũng đã tu luyện vài lần. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến mức ngã xuống, sống lâu thêm vài năm không thành vấn đề đi, hơn nữa nếu may mắn, thương thế khôi phục. Lại dưỡng biển ý chí, có khả năng sẽ còn sống lâu hơn, sau đó, các lão nhân sôi nổi giải tán, cách chương.